Chỉ là thiệp vừa mở ra, lại thấy Lăng Hải trợn mắt. A Ngưu thấy tình hình không đúng, liền cẩn thận hỏi, nhị gia, làm sao vậy? Lăng Hải dụi mắt hai lần, hắng giọng, đứa nào trong đây biết chữ, nhị gia, ngài không đọc được sao, con em nó ông dĩ nhiên đọc được. Nhưng làm thế nào cũng thấy không đúng, A Ngưu lập tức ghé mắt, lẩm bẩm một lúc hai mắt hoảng loạn khó tin, lén lút nói, nhị gia, hình như thiếp mời. Cũng không đề tên ngài, đám gia đinh mù chữ lập tức rộ lên, không đề tên nhị gia thì đề tên ai chứ? Cả Lăng phủ cũng chỉ có nhị gia có Diễm Phúc lại gần Ngô Tài Nữ mà thôi, từ từ ta chợt nhớ ra trong phủ còn một người từng gặp Ngô Tài Nữ. Thậm chí vào hẳn khuê phòng nàng ấy, đám gia đinh tỉnh ngộ nhìn nhau, không thể nào là hắn chứ, Lăng Hải mặt tím tái, cằn giọng. Đứa nào vừa rồi được thưởng, ói ra lại, Lăng Phong vừa tập gym trở về thì nghe tin giật gân, Phong ca chuyện gì, vợ ta lại sinh sao? A Trình nịnh nọt nói, hễ, Phong ca quả nhiên là Phong ca, đến cả Ngô Tài Nữ cũng phải nhung nhớ không thôi, nhung nhớ ta. A Trình liền đưa cho hắn tấm thiệp, Lăng Phong đọc qua, không khỏi cổ quái, rõ ràng vừa lúc sáng hắn đã đến chia tay, hà cớ gì còn gửi thiệp. Xem ra quả thật hai người khác nhau, chút nghi ngờ cuối cùng cũng triệt tiêu, cùng lúc đó, Lăng Vân cũng đi ra cửa lớn. Nhìn thấy một đám gia đinh đang vây quanh Lăng Phong, nàng liền hỏi, có chuyện gì mà ồn ào như vậy, một tên gia đinh vội chạy lại đáp. Bẩm đại tiểu thư, là thiệp mời của đầu bài Phượng Thuyền Ngô cô nương, nghe nói chia tay giải nghệ, mời công tử tài tử trong thành. Lăng Vân nhíu mày không vui, chỉ là một cô ca kỹ mà thôi, khiến các ngươi cao hứng đến vậy, gia đình nọ cúi đầu xấu hổ, bọn họ thân phận thấp kém. Cũng chỉ có thể mơ mộng đến thanh lâu kỹ viện, cao lắm thì cũng là thuyền hoa, chẳng lẽ phải mơ đến đại tiểu thư như ngài? Lăng Vân nhìn Lăng Phong đang cười ha ha ở xa, loáng thoáng nghe mấy tên gia đình nói cái gì Phong ca, liền lạnh nhạt, hắn thì có liên quan gì a? A Phong hôm nọ có duyên gặp mặt nàng ta, hôm nay thiệp mời là gửi cho hắn, Lăng Vân lạnh nhạt nói với hắn, sáng mai sẽ lên đường sớm. Đi chỗ nào đó rồi quên mất đường về, sẽ không ai chờ hắn, vâng, đại tiểu thư, hừm, nam nhân, chỉ giỏi học cái xấu, Lăng Vân một bộ thất vọng. Vậy mà nàng còn hy vọng vị đệ đệ này khá khẩm một chút, nghe nói hắn xuất thân nghèo khổ, nhưng lại biết đọc chữ. Nói vậy chịu khó tu tâm dưỡng tính một chút sẽ không sai, ai mà ngờ chưa gì đã dính đến ca kỹ thuyền hoa, xem ra cũng cùng một mặt hàng với Lăng Hải. Chiều tối muộn, trong một căn phòng trang nhã, tỷ Tô Hồ Ly kia cũng gửi thiệp sang, hừm, chắc giờ này à ta phải vui vẻ lắm. Người đang ngồi trước bàn trang điểm là Ngộ Oánh Oánh, nàng chỉ nhoẻn miệng cười, muội vẫn có thành kiến với nàng ta vậy sao? Muội cần gì thành kiến, à ta vẫn luôn đối đầu với tỷ, tỷ muốn giải nghệ, à ta đương nhiên phải vui thôi, người ngoài không biết. Mới bịa chuyện rèm pha ta và Đoá Nhi xích mích nhau, muội đi theo ta bấy lâu, nàng ấy có làm chuyện xấu hay không muội cũng biết. Đừng nghĩ oan cho nàng ấy chứ, muội cũng chỉ nghĩ cho tỷ thôi, mặc cả Tô Châu đều biết à hồ ly đó là đồ chơi của Dương Chi Châu, không có lão ta. À ta có thể đấu với tỷ được sao, Ngộ Oánh Oánh cười nói, ta chẳng phải cũng có Mạc Lãnh Binh đó sao, tỷ không giống. Mạc đại ca là biểu huynh của tỷ, Ngộ Oánh Oánh không muốn tranh cãi chuyện này, dù sao nàng cũng giải nghệ, liền nói, Diệu Diệu, sao hôm nay ta giải nghệ? Muội cũng không cần đi theo ta làm nha hoàn nữa, muội cũng có tài năng, theo ta lâu như vậy học được không ít rồi, chỉ cần cố gắng. Chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành hoa khôi, tỷ, muội làm sao có thể, Diệu Diệu mím môi, nhưng ánh mắt thì có gì đó khác lạ. Mọi khi muội giấu ta tập đàn một mình, tưởng ta không biết sao, đúng là muội muốn được như tỷ, nhưng mà sao tỷ lại giải nghệ? Tỷ vẫn chưa tìm được quy tắc nào cả cơ mà, Ngộ Oánh Oánh cười đáp, nói là giải nghệ, kỳ thực cũng chỉ dừng biểu diễn mà thôi. Ta vẫn sẽ tiếp tục luyện đàn, mở lớp dạy đàn, muội nếu có vấn đề muốn hỏi, cứ tùy lúc ghé qua là được thôi, ý muội là nam nhân gì? Ngộ Oánh Oánh ngẩng đầu, Diệu Diệu nhẹ giọng, tỷ chẳng lẽ sẽ như vậy suốt đời sao, nữ nhân như chúng ta, không có một nam nhân bên cạnh thì.